Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 50. Góc truyện audio.com. Chương 50. Giúp ta cứu người. Lãnh Băng Nguyệt ném chiếc khăn che mặt lên trên bàn trang điểm với một tiếng bốp. Muốn đàm phán. Khi ta gả vào vương phủ, mẫu thân ta đã từng nói với ta. Ta vẫn không tin, không ngờ rằng nàng ta thực sự có suy nghĩ này. Triệu ma ma, đi tìm chị Thu tới đây. Ta muốn xem, sao nàng ta dám. Nàng ta không biết rõ thân phận của mình à, phu nhân bình tĩnh. Triệu ma ma liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm giọng thuyết phục, cho dù người hỏi, nàng cũng sẽ hùng hồn phản biện sẽ phá hỏng quan hệ giữa chủ nhân và nô tỳ. Sau đó, Lãnh Băng Nguyệt mới nghiêm túc nhìn Triệu ma ma trước mặt. Nhớ lại những lời dặn dò tận tình của Kim Thị. Kim Thị nói rằng nếu nàng muốn thăng chức cho Chi Thu làm quản gia trong tương lai, đó là cơ duyên của nàng ta. Nhưng phải cẩn thận Chi Thu tự mình nhảy lên nhảy xuống. Nàng ta sẽ không để chủ nhân vào mắt. Loại người này sẽ báo thù trả thù là người có tham vọng. Còn Triệu ma ma, ngoại trừ kế hoạch tổng thể, bà ta sẽ không có tham vọng khác. Chi Thu đã ở bên cạnh nàng nhiều năm và luôn trung thành. Vì vậy, Lãnh Băng Nguyệt đã mang những lời cay đắng của Kim Thị bỏ ngoài tai. Sau khi gả vào cung, nàng ta ra vào cùng với Chi Thu. Cho dù ở trước mặt Mộ Dung Phong, Chi Thu thích nói nhiều thông minh, nhưng lại không thấy lấy lòng. Ngược lại, Triệu ma ma này luôn âm thầm làm mọi việc, chu toàn mọi việc từ trong ra ngoài nhưng ít khi tự mình bước ra khỏi ánh đèn sân khấu. Triệu ma ma và Chi Thu nảy sinh mâu thuẫn, nàng đã biết từ lâu. Bởi vì Chi Thu không nói xấu sau lưng Triệu ma ma. Lãnh Băng Nguyệt rất vui khi thấy điều đó. Nhưng bây giờ chuyện xảy ra như thế này nàng phải xác minh cho cẩn thận. Hôm nay, nàng ta nghe Triệu ma ma nói về những chuyện không hay của Chi Thu trước mặt mình. Nàng ta rất nghi ngờ. Nên muốn tìm Chi Thu để xác nhận. Nếu không cho nàng ta xem một chút sắc mặt. Chẳng lẽ để cho nàng ta vô pháp sao? Cho dù không có, cũng sẽ là bỏ ra cảnh báo để cho nàng ta chết tâm tư càng sớm càng tốt. Triệu ma ma khẽ cười. Phu nhân gần đây hơi nóng nảy. Tám phần là do Chi Thu. Ý ma ma là gì? Lãnh Băng Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Chẳng hạn như trong lòng vương gia không thích vương phi. Việc vương phi bị phế bỏ chỉ còn là vấn đề thời gian. Còn phu nhân chỉ cần phục vụ vương gia bằng cả trái tim và nỗ lực của mình, sau đó cho vương gia biết rằng phu nhân là người tốt. Tại sao hà tất phải năm lần bảy lượt gây sự với vương phi? Chúng ta không thể kiếm được bất kỳ lợi ích nào. Cuối cùng chỉ có thể tự chuốc lấy thất bại mà đẩy vương gia vào vòng tay của vương phi. Phu nhân thử nghĩ xem. Mấy lần này, ngoại Chi Thu đã thành danh trước vương gia. Phu nhân có bao giờ được chút lợi ích gì không? Ai biết Chi Thu này đang nghĩ cái gì? Phu nhân đã hơi vội vàng khiến vương gia choáng váng. Trường ma ma đang đánh thức người mơ bằng một vài câu nói. Lãnh Băng Nguyệt đột nhiên nhận ra. Không cần biết Chi Thu có mục đích gì. Cố ý hay vô ý, sau vài vòng. Quả thực người chịu hậu quả lại chính là bản thân mình. Vậy thì Triệu ma ma. Ma ma nghĩ nên làm thế nào? Vương như thế nào là chuyện của nàng? Phu nhân cứ để vương gia thích người. Chỉ cần được sủng ái. Nói gì cũng được. Chi Thu thì sao? Lão nô cũng không dám nhiều lời. Nếu phu nhân thích nàng hầu hạ. Chỉ cần có thể gả nàng ta cho người khác để kìm hãm tham vọng của nàng ta, không cho nàng ta gây chuyện làm bậy bạn. Đôi mắt lóe lên vẻ dữ tợn. Bất kể những gì Triệu ma ma nói có đúng hay không và Chi Thu có tham vọng này hay không. Đề nghị của bà ấy cũng không tồi. Chỉ cần Chi Thu gả cho ai đó. Bản thân kỹ thể yên tâm nàng ta không gây được thêm sóng gió. Chi Thu này đúng là có một chút thông minh. Đó là cánh tay phải của nàng. Sẽ thật đáng tiếc nếu phải phế bỏ đi. Tốt một nửa sẽ nghe lời Triệu Mã. Nắm chắc vấn đề này. Lãnh Băng Cơ là người vui sướng nhất trong mấy ngày này. Sau khi nghe Điêu Ma Ma nói, Mộ Dung Phong chạy đến dẫn quân đi trấn áp thổ phí. Chẳng lẽ, tên này thật sự bị mình chọc giận nên mới chạy đi giết người khác để giải tỏa cơn tức giận? Tốt rồi, sau khi nghiện giết người, có đủ uy danh, lúc trở về e rằng luôn nàng làm mục tiêu trà đạp. Tuy nhiên, chiến thần vương gia chạy đến trấn áp sơn tặc thì hơi quá mức cần thiết. Một mình tên này chắc có thể khiến sơn tặc hoảng sợ bỏ vũ khí đầu hàng. Có cần phải mất rất nhiều ngày bận rộn đến mức thậm chí không thể trở về phủ. Đừng quên, trong vương phủ của hắn ta, vẫn có một tiểu thuê xinh đẹp đang đợi ở phòng tân hôn. Nghe nói Mộ Dung Phong cho tới bây giờ cũng không có ở chung phòng với Lãnh Băng Nguyệt. Hẳn là không thể nào hắn nghe lời Huệ Phi mà giữ thân như ngọc. Không phải là đợi vỗ béo rồi mới thịt chứ. Lão Thái Quân nghe nói Mộ Dung Phong không có ở trong phủ. Bệnh tình cũng tốt, bèn sai Lãnh Băng Cơ đến đó bắt mạch 5-6 ngày một lần. Thay vì chạy đến phủ, Lãnh Băng Cơ vui vẻ mỗi ngày cùng những người khác trò chuyện khoe khoang. Vì không tiện ra ngoài nên đã cử linh quan đến thăm ca ca mình một lần. Điêu Ma Ma vẫn thích mặt mày ủ rũ và không cười. Nhưng Ma Ma rất nghiêm túc và rất có trách nhiệm. Bà ấy quen thuộc với người và vật trong phủ. Vì vậy nếu nàng cần giải quyết những việc lặt vặt bên ngoài sân chính, Lãnh Băng Cơ có thể tự tin để bà ấy giải quyết. Điêu Ma Ma tự mình lo liệu cơm nước, sinh hoạt, trong sân cũng đều được quét dọn thu dọn sạch sẽ. Tất nhiên tất cả đều đổ lên đầu Vương Ma Ma. Kể từ khi việc của bà ấy bị nắm nàng trong lòng bàn tay, bà ta đã tự cắt đuôi của mình trở nên trung thực. Thời gian bình lặng chỉ có 7-8 ngày. Mộ Dung Tề phi ngựa nhanh như gió lốc quét tới cổng vương phủ. Sau đó, giữa sự kinh ngạc của đám người hầu, hắn trực tiếp di vào viện của Lãnh Băng Cơ, đá cửa nắm lấy anh nàng với một bàn tay lạnh giá và đôi mắt đỏ. Đi theo ta. Sau mấy ngày sống nhàn nhã, Lãnh Băng Cơ càng bớt cảnh giác. Đột nhiên nhìn thấy hắn xông vào, suýt chút nữa đạp tung cửa nhà chính. Trong lòng dùng mình một cái. Hết rồi, lẽ nào tên này lại uống nhầm thuốc? Cổ tay bị bắt lần trước đã sưng mấy ngày. Bát canh rung chuyển, vừa mới lắng xuống, nàng không dám dãy giụa, sợ sẽ lại bị què. Thay vì bị bắt nạt thì tự mình ăn hiếp người khác sẽ như thế nào? Vì vậy, nàng không chút do dự xoay cổ tay rút ra 3 cây kim bạc, định gây mê cho hắn trước. Sau đó dùng 360 loại cực hình, từ từ chơi đùa với hắn. Vừa ngẩng mặt lên liền nhìn thấy Mộ Dung Phong cau mày nhìn mình tha thiết. Trong mắt còn có một tia khẩn cầu. Nàng dừng lại thu tay. Ta đếm 2, bỏ tay ta ra. Đi theo ta. Mộ Dung Phong không có buông ra, nhưng sức tay hơi hơi buông lỏng, có điểm run run không thể nhận ra. Giúp ta cứu người. Người đàn ông này, tay cầm cung nâng kiếm mà tay lại run. Lãnh Băng Cơ rõ ràng biết hắn ta đang nói chuyện với mình rất nghiêm túc, nhưng không khỏi cong môi mỉa mai. Tại sao ta phải cứu? Không phải ngài đã nói tôi nham hiểm và độc ác? Chỉ có 2 người thôi à? Mộ Dung Phong mím mím môi, không khỏi mềm nhũn mà dùng ánh mắt thiêu đốt nhìn chằm chằm nàng. Người ta sắp chết rồi, đây là cách cầu xin người khác giúp đỡ? Lãnh Băng Cơ cười lạnh. Ta không phải thần tiên, xin thứ cho ta. Nàng ta chưa kịp nói xong, Mộ Dung Phong liền động thủ trước. Vừa nâng tay lên đã gõ vào hoa huyệt, cả người tê dại không nhúc nhích được. Chết tiệt, những kỹ năng điểm huyệt huyền thoại là có thật. Hiệu quả còn hơn cả những kim châm gây mê của chính mình. Ngay lúc đó, Lãnh Băng Cơ hoàn toàn không lo lắng cho số phận của mình, mà đang có tâm trạng than thở. Mộ Dung Phong buông tay nàng ra, ngồi xổm xuống, trực tiếp ôm lấy chân nàng, cõng nàng lên vai. Một tay cầm hộp thức chứa đầy thuốc lên. Lãnh đạm nói. Ngoài ý muốn. Sau đó hắn tê bước một bước dài. Bước ra ngoài. Điêu ma ma và những người khác đang canh gác trong sân. Nhìn thấy cảnh tượng này. Họ nghĩ rằng tiểu thư của mình lại lần nữa chọc tức vương gia họ sợ đến mức chân yếu ớt. Nhưng vẫn dũng cảm đuổi theo. Nắm lấy bàn tay của Lãnh Băng Cơ. Tiểu thư đừng sợ. Bất kể vương gia tử ném người đi đâu. Nô tài cũng sẽ theo ngươi. Mộ Dung Phong quay mặt lạnh lùng nhìn nàng một cái. Cút. Điêu ma ma theo lời của Mộ Dung Phong run lên. Sau đó buông lỏng tay ra. Sợ tới mức ngồi trên mặt đất nhìn Mộ Dung Phong bế tiểu thư của chính mình bước đi. Cách chương.